Tử thần chi tiễn, chương 187, trang bị gia tốc mũi tên. Góc truyện audio.com, nghe Kim Trúc cuồng nhân mới quen không lâu muốn nhận mình làm huynh đệ, Dương An cảm thấy có chút bất ngờ, nhưng lập tức lại thoải mái bởi từ trên người Kim Trúc cuồng nhân, hắn không cảm giác được thái độ cao ngạo, khinh thường những người chơi cấp thấp khác, mà chỉ có hào sảng cùng nhiệt tình thuật sĩ luyện kim cơ giới tuy rằng là chức nghiệp pháp hệ, nhưng cũng có thể nói không phải pháp hệ, vì thủ đoạn công kích của họ không phải kỹ năng ma pháp mà là các loại khôi lỗi cơ giới. Khôi lỗi cơ giới là dấu hiệu của thuật sĩ luyện kim cơ giới, nhưng Kim Trúc cuồng nhân lại như một dạng đặc biệt. Kim Trúc cuồng nhân mặc dù là thuật sĩ luyện kim cơ giới, nhưng hắn không có khôi lỗi cơ giới, hoặc là nói khôi lỗi cơ giới của hắn là chính bản thân hắn. Nghe hắn nói, khi hắn mới tiến vào trò chơi thì xuất hiện ở một trấn nhỏ phía nam, trong một lần giết quái thì thu được một bản nhật ký của Lý Nhĩ Tư cùng với vài bản vẽ của quái về luyện kim cơ giới. Từ đó về sau hắn bắt đầu dùng chính thân xác mình mà điên cuồng cải tạo. Chỗ kỳ diệu của phong vân là làm được những điều trong hiện thực không thể làm. Kim Trúc cuồng nhân dùng thân thể của chính mình làm thí nghiệm, đưa rất nhiều bộ vị đều tiến hành cải tạo, dĩ nhiên hóa thành thể bán cơ giới, cũng vì vậy mà có được lực lượng cường đại. Qua Lam Nhị giới thiệu, Dương An đã có chút hiểu biết về Kim Trúc cuồng nhân. Thiên Hành, Lam Nhị cùng Kim Trúc cuồng nhân vốn là từng cùng là bộ đội, là chiến hữu cũ. Tới hôm nay Thiên Hành cùng Lam Nhị đã xuất ngũ, còn Kim Trúc cuồng nhân thì vẫn ở lại quân đội. DG, ở đây dạng đi nghĩa vụ quân sự, nhưng cũng không biết sao tác giả lại cho cả Lam Nhị cũng đi, xem như đây là một cái thế giới tương lai xa ảo tưởng đi nhé. Danh hiệu Kim Trúc cuồng nhân đã xuất hiện sớm ở trong quân đội, hắn xuất thân là kỹ sư cơ khí nên mới vào bộ đội để thỏa mãn đam mê cải tạo các loại dụng cụ cơ giới. Hắn tái máy đủ thứ, từ súng ống đại pháo, thậm chí một ít cơ giáp, tất nhiên cũng hủy đi không ít. Một binh sĩ, nghịch ngợm, như thế tự nhiên bị phê bình xử phạt không ít lần, thậm chí còn bị bắt nhốt, nhưng chỉ được vài ngày hắn lại đâu vào đó, cho nên cái tên Kim Trúc cuồng nhân ra đời. 2 năm nghĩa vụ quân sự qua đi, phần lớn quân binh đều giải ngũ, nhưng hắn được lưu lại đưa vào cục nghiên cứu vũ khí. Mấy năm trôi qua Kim Trúc cuồng nhân vẫn lăn lộn trong cục nghiên cứu vũ khí, hơn nữa xem ra chức vụ còn không thấp. Thật sự là 5 tháng không buông tha người, chớp mắt cái đã nhiều năm như vậy. Nhắc đến chuyện cũ cả người tùy tiện như Kim Trúc cuồng nhân cũng không nhịn cảm khái. Đúng thật hay, lại nhớ năm đó, cậu gây cho tôi không ít phiền toái nhá. Thiên Hành khẽ cười nói, năm đó ở trong bộ đội Thiên Hành chính là trung đội trưởng của bọn họ. Đó là nghiên cứu mà anh, hơn nữa mỗi lần em đều thu dọn lắp ráp lại như cũ chỉ tại mấy lão cổ hủ bắt bẻ thôi. Kim Trúc cuồng nhân nhìn như u oán nói. Nhưng vẫn phải đa tại đại ca, em biết nhiều lần đều là A đỡ cho em, bằng không em đã sớm bị buộc xuất ngũ. Cảm tạ gì chứ, chuyện đã qua lâu rồi. Thiên Hành nhẹ giọng, mặc dù đã là quá khứ, nhưng có nhiều thứ dù qua bao lâu cũng không thể quên. Xem tại chuôn phao, VN, Kim Trúc cuồng nhân nói, đồng thời mắt xoay chuyển nhìn đến Lam Nhị. Đúng rồi, đã từng ấy năm, sao anh với Lam Nhị vẫn thế này, rõ ràng là hai người thích. Góc truyện audio.com. Kim Trúc cuồng nhân còn chưa nói xong, Thiên Hành mạnh mẽ chừng mắt liếc hắn một cái, nói. Nhiều chuyện, nói xong, Thiên Hành lại lơ đãng nhìn Lam Nhị một cái, ánh mắt rất là phức tạp. Mà lúc này, Kim Trúc cuồng nhân cũng cảm giác được sau lưng một trận đau đớn, tay Lam Nhị đang hung hăng xoắn lấy hông hắn. Ách, Kim Trúc cuồng nhân biết mình nói sai, lập tức nói sang chuyện khác. Đúng rồi, hôm nay tới đây chủ yếu mà muốn cùng tiểu ngả huynh đệ giao dịch mà nhỉ. Tiểu ngả huynh đệ, kiện luyện kim pháp bào của cậu tuy chỉ là trang bị ám kim 3X nhưng hiệu quả đặc thù của nó rất có tác dụng nghiên cứu với ta, ta cũng không keo kiệt dùng thứ này trao đổi đi. Kim Trúc cuồng nhân lập tức tránh đi mũi nhọn, quay sang bắt chuyện với Dương An, xuất ra một cái hộp nhỏ hình thoi lớn bằng bàn tay đưa cho Dương An. Dương An tiếp lấy, chỉ thấy chiếc hộp kim loại màu hồng này nhẹ như không trọng lượng, cũng không biết có tác dụng gì. Thấy vẻ nghi hoặc của Dương An, Kim Trúc cuồng nhân lập tức giải thích. Đây là, trang bị gia tốc mũi tên, một trong những tác phẩm đắc ý của ta, tốc độ mũi tên. 4. Công kích sát thương tăng lên 10, chỉ cần gắn lên trường cung sẽ tự động có hiệu lực, lại không chiếm ô trang bị, còn có thể tùy ý tháo ra. Nếu ngày sau cậu có trường cung khác tốt hơn, có thể lại gắn vào đó, không ảnh hưởng. Thứ tốt, tốc độ mũi tên bay. 4. Hơn nữa còn không chiếm ô trang bị. Nghe được Kim Trúc cuồng nhân giảng giải, Dương An cảm thấy hưng phấn. Kỹ năng trụ cột truyền tinh vũ khí loại cung tăng lên cấp 6, hơn nữa các hạng thuộc tính tăng lên, tầm bắn của mình giờ khoảng 200 mét nhưng xa thế dù có lạc nguyệt tiễn. 5 tốc độ phi hành vẫn thấy thiếu, giờ có thêm thứ này, 4 thì đủ đánh lén bá đạo rồi. Cái này cũng không chỉ như thế, Kim Trúc cuồng nhân tiếp tục giải thích nói. Trang bị gia tốc mũi tên này có công năng lớn nhất là có thể tự động đưa các loại dược tề vào đầu mũi tên. Là sao? Dương An có chút khó hiểu. Ha ha, Kim Trúc Cuồng Nhân cười cười. Cậu lấy cung ra trước đi, ta chỉ cậu cách lắp trang bị gia tốc mũi tên trước đã. Vâng, Dương An không do dự lấy Trương Bá Luân phi điều trường cung ra. Hừ, là trường cung cấp truyền thuyết, phi điều trường cung vừa xuất hiện, dù Kim Trúc Cuồng Nhân là cường giả 5X cũng kinh ngạc không thôi. Cách trương.